Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Bán ta đi, ba, tiểu nha đầu một đường như bách linh điểu gáy kêu, mang nàng biết đằng hũ truyền thuyết cho nói ra. Không bao lâu bọn họ liền đi bến tàu. Trên bến tàu từng chiếc thuyền đánh cá an tĩnh đỗ. Trong đó một chiếc để ngang bến tàu phần cuối. Đang có người ngồi xổm ở đầu thuyền cùng trên bến tàu thôn dân hút thuốc nói giỡn. Thấy được Ngao Mộc Dương một đoàn người đi tới. Trên thuyền hai cái hán tử nhảy xuống. Một chỗ cười nói, thôn trưởng, binh thúc ngươi qua. Ngao Chí Binh gật gật đầu. Hai đèn, ba đèn, hai người các ngươi huynh đệ thật có thể dày vò. Này làm sao lại kinh doanh biển con dế à nha? Một cái mày rậm mắt to hán tử cười nói. Đây không phải nghĩ mang điểm tự do phát triển kinh tế nha. Ha ha, hiện tại ngươi xem chúng ta thôn ngoài này hải lý nước so với trước kia thanh tịnh không ít. Ta xem chừng nuôi dưỡng biển con dế là đi. Hồng Dương gần 2 năm một mực ở nỗ lực thống trị hải. Dương ô nhiễm vấn đề. Rất nhiều dạy ô hình xí nghiệp hoặc là chuyển di hoặc là quan ngừng. Nước biển phẩm chất đã rất có cải thiện. Thời điểm này thôn hải ngoại vực loại thượng đại lượng rong biển cùng đồng cỏ và nguồn nước. Chúng bộ rễ cố định trong nước tạp chất. Hấp thu trong nước carbon dioxide phóng ra dưỡng khí. Lôi kéo sinh vật phù du tộc đàn số lượng. Tiến thêm một bước cải thiện nước biển phẩm chất. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mộc Binh lên thuyền. Sau đó nhìn về phía bám vào bản. Bám vào bản là nhựa plastic phẩm chất mang lỗ đánh gậy. Mỗi một khối đánh gậy đều có chậu nước phối hợp. Nước biển qua lỗ thủng đem đánh gậy thấm ướt. Phía trên leo lên lấy một ít tiểu bối. Những cái này tiểu bối một chút xíu đại. Màu sắc xám trắng. Bề ngoài là phức tạp chất vôi. Không hề nghi ngờ. Đây là ấu niên kỳ đằng hũ. Đằng hũ sinh sôi nảy nở cùng sinh trưởng quá trình rất có ý tứ. Cùng cái khác so hến đồng dạng chúng cũng là loài lưỡng tính. Có thể từ trong nước trực tiếp thu hoạch tinh trùng thụ thai. Nhưng bởi vì trưởng thành đằng hũ cố định không thể hành động. Tại sinh sản thời gian phải dựa vào có thể co duỗi mảnh quản. Đem tinh trùng đưa vào khác đằng trong bầu khiến cho trứng thụ tinh. Cũng chính là, chúng mặc dù là loài lưỡng tính, nhưng lại giúp nhau giao phối, giúp nhau chọc đối phương tài năng hoàn thành sinh sôi nảy nở hậu đại hành vi. Trưởng thành đằng hũ hội cố định bám vào tại mỗi cái địa phương. Nhưng cây non thoát ly cơ thể mẹ nhất định phải đi qua mấy cái cuối tuần trôi nổi thời gian tài. Năng phụ vật mà cư, tại đằng hũ chuẩn bị bám vào. Chúng hội bài tiết một loại chất keo, khiến cho bản thân có thể một mực dính bám vào vật cứng. Loại này giao, chất dính, hàm chứa nhiều loại sinh hóa thành phần cùng rất mạnh dán lại lực. Do đó cam đoan nó rất mạnh hấp thụ năng lực. Hiện tại đằng hũ cây non cái đầu đã không nhỏ. Chúng tiến nhập bám vào kỳ, đem chi cấm cố tại một mảnh trên đá ngầm. Chúng hội dần dần dính hiệp ở trên. Chu Chu lôi kéo Ngao Mộc Dương tay leo lên thuyền nhìn về phía đằng hũ. Sau đó lập tức lắc đầu. Chính là chúng, mà mà nói vậy là hải dương ô nhiễm vật. Bất quá chúng ta thuyền đều là sinh trưởng ở đáy thuyền. Các ngươi như thế nào sinh trưởng ở trong thuyền đầu đâu này? Hai đèn huynh đệ cùng Ngao Minh Đào không có tại ý nàng. Coi như tiểu cô nương nói lung tung. Bọn họ đang chờ Ngao Chí Binh. Có thể Ngao Mộc Dương lại biết rõ Chu Chu sẽ không nhìn lầm. Nàng trước kia thường xuyên đi theo Nhan Thanh Thành đi thị sát đội thuyền. Tuy tuổi nhỏ, nhưng thấy qua đằng hũ e rằng so với Ngao Chí Binh lão nhân càng nhiều. Lão gia tử cầm lấy đằng hũ nhìn xem. Hỏi hắn, các ngươi từ nơi nào mua? Như thế nào? Ngao Minh Đào hỏi ngược lại. Nghe hắn không đáp hỏi lại, Ngao Mộc Dương liền biết những cái này đằng hũ loại khởi nguồn có vấn đề. Ngao Chí Binh lão nhân sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng khắp, từ tự nhiên Nhất Nhãn cũng nhìn ra bọn họ tính toán nhỏ nhặt. Hắn cũng không có trả lời, mà là tiếp tục nói, các ngươi đi mua biển con dế mầm. Biển con dế thứ này không so với bình thường ngư hà dài. Các ngươi như thế nào không tìm cái hiểu việc đi theo? Ngao Minh Đào nuốt vài ngụm nước miếng nói, bán chúng ta biển con dế là người quen, hắn không thể lừa ta nhóm a. Ngao Chí Binh lắc đầu nói, nhân gia không có gài ngươi nhóm, là chính các ngươi xa hố chính mình. Biển con dế a, có thể lên bàn dương biển con dế còn gọi là ngỗng cái cổ biển con dế. Vật kia nhiều chân quý, 1.000 khối tiền có thể mua được 5.000 cái mầm. 5.000 khối có thể mua được 1.000 cái mầm liền không sai. Trong miệng hắn không có nói rõ, nhưng lời này đã nói rõ hắn thái độ. Hai đèn nhất thời khẩn trương lên. Binh thúc, đây không phải cái kia ngỗng cái cổ biển con dế sao? Đúng không? Chúng ta xem qua bọn họ dưỡng thành phẩm. Tuyệt đối là Spain, Italy những địa phương kia xuất dương biển con dế. Không có vấn đề nha. Ba đèn bổ sung, Ngao Chí Binh nói, đây không phải ngỗng cái cổ biển con dế. Đây là núi lửa biển con dế. Bây giờ nhìn không lớn xuất ra, đều chúng lớn lên liền có thể nhìn ra chúng lớn lên giống cái tiểu hỏa sơn. Đẹp mắt nhưng không thể ăn. Hai đèn sắc mặt lần, hắn hung hăng một đập chân quát, mẹ nó bên cạnh, ngay cả mình tiểu nhị đều lừa gạt. Lão Nghiêm này sinh ý không muốn làm. Ngao Chí Binh dùng sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Nhân gia thực lừa gạt các ngươi. Vẫn là chính các ngươi tham món lời nhỏ. Dương biển con dế vật kia nhiều quý các ngươi không rõ ràng lắm. Hả? Hai đèn đỏ lên mặt. Hắn dắt cái cổ nói. Hắn theo chúng ta nói đây là dương biển con dế. Tối thiểu nói là dùng dương biển con dế bồi dưỡng. Không được, Đào Tử gọi điện thoại cho hắn. Không cần hắn nói, Ngao Minh Đào đã đánh ra điện thoại. Điện thoại chuyển được, hắn hỏa nổi giận đùng đùng giống một câu. Sau đó bên kia lại nói tiếp, càng nói sắc mặt hắn càng khó nhìn, lại nói không ra lời. Chờ hắn cúp điện thoại, hai đèn lấy vội hỏi, như thế nào? Ngao Minh Đào uể oải nói, Lão Nghiêm Lão Cẩu, Mã Đức. Hắn nói lúc ấy nhắc nhở chúng ta, đây là dương biển con dế gây giống, dương biển con dế cùng phổ thông biển con dế gây giống xuất ra. Hắn nói cay rắm, hắn liền cho chúng ta nhìn một ít dương biển con dế. Ba đèn kêu lên, Ngao Minh Đào như cũ là vẻ mặt uể oải. Ừ, đúng nha, chính là dùng những cái kia dương biển con dế tới gây giống loại mầm. Nhìn xem hợp đồng. Hắn nói trên hợp đồng ghi rõ, không bảo đảm loại mầm hoàn toàn trưởng thành dương biển con dế. Hai đèn vô cùng cấp bách đi, phòng điều khiển tìm hợp đồng, những người khác biết không dùng tìm, không huyệt không đến phong. Nhân gia nếu như nói khẳng định như vậy, tự nhiên là có căn cứ. Ngao Chí Binh nhìn xem những cái này đằng hũ mầm nói, khó trách ta nhìn xem chúng có điểm lạ. Nguyên lai là bồi dưỡng xuất ra loại sản phẩm mới. Đi, các ngươi coi như dùng tiền mua giáo huấn. Mua hạt giống trọng yếu như vậy sự tình không nhiều lắm, tìm mấy người đi hỗ trợ nhìn xem. Vẫn ham tiện nghi. Hừ hừ, tham món lời nhỏ thiệt thòi lớn a. Ngao Minh Đào vẻ mặt đưa đám nói. Ai nó mẹ không muốn chiếm chút tiện nghi nha. Hai đèn tìm ra hợp đồng. Ba người tụ cùng một chỗ lay lấy nhìn một hồi lâu. Sau đó bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được đằng hũ loại mầm. Hắn cân nhắc một hồi quay đầu lại nói. Những cái này biển con dế hạt giống tổng cộng bao nhiêu tiền? Không tính lượng dầu tiêu hao cùng nhân công. Quang hạt giống liền 2 vạn khối. Ngao Minh Đào tức giận nói. Mã Đức, bị lừa 2 vạn khối a. Ngao Mộc Dương cười nói, như vậy, các ngươi qua tay bán cho ta đi, 2 vạn khối ta đào. Nghe xong lời này, trên thuyền mấy người đều có điểm mộng vòng. Ngao Chí Binh vô ý thức khuyên, ông chủ, ngươi muốn thứ này làm gì vậy? Như vậy biển con dế không có cách nào khác ăn. Ngươi nuôi dưỡng cũng bán không mấy cái tiền. Hai đèn đi theo gật đầu nói. Đúng rồi, bán cho ngươi không phải là gài ngươi. Ngao Mộc Dương nói. Ai bảo ta là thôn trưởng, đúng không? Dù sao cũng phải trợ giúp thôn dân dãy lo giải nạn a. Đi, qua thay cho ta đi. Nếu như các người không nỡ bỏ kia cũng có thể chính mình lưu lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.